Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người trên tàu không để ý sàm sỡ ngực tôi. Và anh ta đã bị nghiến nát hai bàn tay. Chuyện trùng hợp đến khó tin như vậy có thể nào xảy ra? Tôi vốn không nghi ngờ từ lâu. Nhưng đến tận bây giờ chứng kiến vụ tai nạn, tôi buộc phải nhìn dạo huyết bằng con mắt khác. Tôi thực sự rất rối chứng cứ rành rành như vậy. Nhưng tôi vẫn không muốn tin dạo huyết lại vì tôi mà làm ra những việc như vậy. Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy sang trọng. Tôi nhìn một lượt căn biệt thự này cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi biết dạo huyết giàu có, không chỉ là minh tinh nổi tiếng, anh ấy còn là thiếu gia nhà hào môn. Cha mẹ của anh ấy đã mất từ khi anh ấy mới 15 tuổi, để lại khối tài sản đồ sộ cho anh ấy thừa kế. Điều này nếu là fan ruột thì không ai không biết. Còn tôi vì đóng phim chung anh ấy, nghe mọi người tán gẫu cho nên mới biết. Giàu có như vậy thì biệt thự của anh ấy rộng lớn hoành tráng cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng tôi cứ thấy kỳ lạ, tại sao nó lại được trang trí một lễ đường tổ chức đám cưới như vậy? Tôi ngượng nghịu đi theo dạo huyết dọc đường đi, tất cả những người giúp việc nhìn tôi đều lễ phép cúi đầu, tôi lịch sự chào lại. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một cô giúp việc lỡ miệng chào tôi là cô chủ. Tôi tá hỏa dãy nảy cả lên. Không phải, tôi chỉ là đồng nghiệp của Dạ Thuyết thôi. Cô giúp việc nọ nghe vậy thì sợ hãi lén lén quan sát nét mặt của Dạ Huyết. Nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì gọi là tức giận. Đã vậy còn lớn tiếng gọi quản gia. Quản gia, cô bé này làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Ông nhớ tăng lương cho cô ấy. Tất cả chúng tôi nghe vậy đều ngớ người, còn Dạ Huyết thì kéo tay của tôi đưa đến một căn phòng trang trí rất đẹp mắt. Anh ấy nói đây là phòng chuẩn bị cho tôi. Tôi giật nảy người vội vã từ chối, nói mình lo lắng anh ấy có vấn đề về sức khỏe, chỉ muốn ghé qua thăm một chút. Tôi làm sao có thể mặt dày ăn ở nhà người ta như vậy? Nghe tôi nói, Dạ Huyết biểu cảm lộ thất vọng. Anh ấy im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Mấy hôm nay tôi không... Nếu em có lòng có thể ở lại đây chăm sóc tôi mấy ngày. Tôi hứa sau khi bình phục quay trở lại đóng phim. Anh ấy nói rất nhanh, tôi nghe thấy chữ quay lại đóng phim bèn mở miệng. Được. Mà cho đến khi nhận ra nụ cười tươi không khép được miệng của anh ấy. Nghe anh ấy từ từ nhắc lại một lần nữa tôi mới nhận ra mình lại miệng nhanh hơn não. Buổi tối cô giúp việc khi mà mang đến cho tôi một bộ váy, tôi nhìn bộ váy lộng lẫy như váy cô dâu thì có chút nghẹn lời. Tôi tự có quần áo của mình mà. Cô chủ, cô nhất định bắt em phải mang cho cô mặc, nếu không cô ấy sẽ phạt em mất. Tôi giật bắn người vội vã nhìn ngó xung quanh xem bị ai nhìn không. Tôi nói rồi mà, tôi không phải là cô chủ của em, tôi thực sự chỉ có quan hệ đồng nghiệp với Dạ Huyết thôi. Cô giúp việc lắc đầu ngoài ngoậy. Không đâu, kể từ khi em gọi cô là cô chủ, cậu chủ rất tín nhiệm em, xin cô hãy mặc nó đi, nếu không em khó xử lắm. Tôi trước giờ không giỏi từ chối, nghe cô bé nhì nhào năn nỉ tôi cũng đành đồng ý. Tôi nghĩ bụng mình cứ nhận lời cho có, rồi ở yên trong phòng không bước ra ngoài thì làm sao Dạ Huyết biết tôi có mặc bộ váy này hay không. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xẹt qua trong đầu, giọng nói lạnh lùng không còn có chút độ ấm của Dạ Huyết đã vang lên. Đã xong chưa, tại sao lề mề quá vậy? Cô giúp việc sợ hãi trốn sau lưng miệng lý nhí. Cô chủ đang mặc rồi thưa cậu chủ. Vừa nói vừa lén véo vào lưng của tôi. Sau khi thay bộ váy xong, tôi chờ cô bé giúp việc ra khỏi phòng định bồng thay ngay bộ váy này. Thì bất chợt thêm một vài người giúp việc khiêng bộ bàn ghế đi vào. Từ chỗ mắt nhìn họ đang bày biện trang trí căn phòng này. Chỉ chừng một lúc sau thì căn phòng này biến thành một phòng tiệc, nến đèn hoa rượu chẳng thiếu gì cả. Không ổn rồi, Dạ Huyết đang làm cái gì vậy? Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng đúng lúc bắt gặp Dạ Huyết đi vào. Anh ấy cất giọng nói nghe vừa êm tai vừa có gì đó mị hoặc. Em là khách quý, tôi chỉ muốn tiếp đãi em tử tế mà thôi. Tôi không hiểu sao thấy đầu của mình ong ong, tôi vịn tay vào bàn ngồi xuống ghế. Dạ Huyết rót rượu cho tôi vội vàng xua tay từ chối. Bình thường tiểu lượng của tôi rất khá, nhưng mà đầu đau như vậy tôi không hồ đồ mà uống thêm. Nhưng chẳng hiểu sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net